Ông chủ kiêu ngạo, chương 79, góc truyện audio.com, chương 94 hết. Siêu tầm khi tìm đến phòng trẻ sơ sinh, Vân Nhu Y đang cho con bú sữa, vú em ngồi ở một bên nhìn, không khí hòa nhã lại ấm áp như vậy, giống như trên thế giới chỉ có những điều tốt đẹp bình yên, không có gì đáng ghê tởm. Tề Ngạo Vũ lẳng lặng mở cửa thâm sâu nhìn cảnh tượng đẹp đẽ động lòng người này, tựa như có dòng nước ấm chảy qua cơ thể. Một năm trước, nếu có người nói với hắn, có một ngày hắn sẽ kết hôn sinh con, sống một cuộc sống gia đình hạnh phúc ngọt ngào. Hắn sẽ cười lạnh ba tiếng, lập tức bảo người đó là kẻ điên, xoay người rời đi. Nhưng, hiện tại nếu có người dám can đảm gây thương tổn đến vợ hiền con yêu của hắn, hắn tuyệt đối sẽ khiến người đó sống không bằng chết, chỉ có thể cầu mong bản thân mình chưa hề chui ra khỏi bụng mẹ. Tựa như nhận thấy được ánh nhìn chăm chú khác thường, Vân Nhu Y ngẩng đầu, sửng sốt, lập tức lộ ra lúm đồng tiền ngọt ngào. Ngạo Vũ, sao lại đến đây? Vỗ nhẹ nhẹ lưng cục cưng, chờ nó ngủ ngon, mới giao cho vũ em. Lại đây, hắn gọi lại, tiếng nói có chút khàn khàn. Vân Nhu Y tựa hồ cũng phát hiện ra hắn khác thường, vẻ mặt có chút hoang mang nhưng vẫn ngoan ngoãn tiến vào vòng ôm của chồng. Khi em mới đi anh còn đang ngủ ngon, sao giờ lại đi đến đây? Dưới cái nhìn chăm chú hâm mộ của vũ em, Tề Ngạo Vũ thoải mái ôm lấy Vân Nhu Y, đi tới phòng ngủ của hai người. Ngủ đến nửa đêm phát hiện không thấy vợ yêu, em nói anh sao lại không cần rời giường xem xét một chút. Nhẹ thả nàng lại trên giường, hắn cũng lập tức nằm vào ổ chăn, kéo thân thể mềm mại của nàng vào trong lòng, dùng giọng nói nhẹ nhàng bâng quơ nói ra một chút chuyện của Thành Tiệp. Vân Nhu Y à một tiếng, thật sự không nghĩ tới Thành Tiệp lại hận nàng như thế. Là em hại cô ấy, nếu không có em, hôm nay vợ của anh rất có khả năng chính là cô ấy. Cô ấy cũng sẽ không do yêu sinh hận thù, đi đến con đường phản bội. Không có nếu như, Tề Ngạo Vũ nói, đã xảy ra chính là sự thật, sẽ không thay đổi, loại vấn đề này không đáng thảo luận. Vậy, anh muốn xử lý chuyện của cô ấy như thế nào? Nếu cô ta biết điều chạy ra nước ngoài, nể mặt ba anh, chỉ cần cô ta không bước đến Đài Loan một bước, anh sẽ quên tội của cô ta, cho rằng không có người này. Nếu không phải xác định Thành Tiệp có một đoạn thời gian dài thống khổ bán thân nuôi miệng, hắn không dễ dàng. Quên, như vậy, nhưng, nhìn bộ dáng tự trách của vợ ngốc, hắn vẫn là đừng nói cho nàng thì tốt hơn. Tề Ngạo Vũ tuy rằng đã nói nhiều lời nhẹ nhàng, nhưng Vân Nhu Y vẫn bị giọng điệu lạnh lùng nghiêm túc của hắn dọa cho hoảng sợ. Mục Hồng Nguyệt diễm lệ, Thành Tiệp có tài, trong mắt những người đàn ông đều là người phụ nữ có điều kiện tốt, vì sao ở trong mắt Tề Ngạo Vũ tựa hồ trở nên không đáng giá nhất. Mà nàng ở trong mắt người khác không xứng đáng, lại thành vợ hắn. Việc này cũng khó trách Thành Tiệp oán hận như thế. Vì sao chứ, Ngạo Vũ, anh vì sao cưới em lại đối xử tốt với em như vậy? Nàng nghĩ như nào cũng nghĩ không thông. Anh, yêu em sao? Nàng nhịn không được muốn hỏi vấn đề chính mình cũng khó có thể tin. Tề Ngạo Vũ nghe được biến sắc con ngươi đen phun hỏa chừng nàng không ngẩng đầu lên. Em là đứa ngu ngốc. Hắn nghiến răng nghiến lợi, người phụ nữ ngu ngốc không đầu óc. Rốt cục nhịn không được chửi ầm lên. Hỏi cái này làm gì? Em rốt cục có đầu óc hay không? Em đến bây giờ còn không biết anh vì sao lại cưới em sao? Góc truyện audio.com. Em biết nha, bởi vì, nàng rụt cổ, đương nhiên miệng phát ra những âm thanh rất vô tội. Bởi vì trong bụng em có cục cưng. Sai, anh vốn là không có dự định kết hôn, nhưng thân là con một anh có nghĩa vụ nối dõi tông đường, cho nên kế hoạch ban đầu là tìm người đẻ thuê cứ như vậy, vốn không có cái gọi là cưới vợ sinh con. Sở dĩ lại phá tan kế hoạch ban đầu cưới em, không phải bởi vì có con trong bụng em, nguyên nhân chân chính là anh yêu em. Cách chương.